Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3862, buổi tối truy tra 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành xem kỹ lấy hắn biểu lộ, Phương bổ sung câu, ta vợ chồng hai người đêm khuya tới chơi, cũng không có ác ý, chỉ là có một chút sự tình không lắm rõ ràng, cho nên muốn tìm ngươi hỏi cho ra nhẽ trước mắt nam tử trẻ tuổi này. Mặc dù không bằng thiếu nữ nói chuyện ngang ngược, nhưng là chỉ xem cái kia không giận mà uy khí đổ, liền biết rõ, nam tử này không dễ chọc, chỉ là so với thiếu nữ càng hiểu được thu liễm tài năng a. Hơn nữa, từ hai người không tiếng động trao đổi bên trong, không khó nhìn ra, giữa hai người, nam tử là chủ đạo. Trường Lâm ấp phức tạp ánh mắt dò xét hai người, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng chán nản đứng thẳng kéo xuống hai vai, thỏa hiệp. Các người muốn hỏi cái gì? Thế mà cứ như vậy đáp ứng. Còn tưởng rằng vẫn phải hao tổn một hồi đây. Khúc Đản Nhi ngoài ý muốn, nhìn xem Mặc Liên Thành ánh mắt không khỏi tràn ngập sùng bái. Quả nhiên, vẫn là Thành Thành lợi hại. Thành Thành vừa xuất mã, cái gì đều có thể xong. Chỉ nghe Mặc Liên Thành hỏi. Đêm qua, Trương Đại Phu tiến vào cấm địa. Trương Lâm ấp gật đầu. Không sai, Mặc Liên Thành lại hỏi. Vì sao nguyên nhân? Trương Lâm ấp một trận, vợ chồng hai người lẳng lặng mà nhìn xem hắn, nhiều lần dãy giụa, sau cùng, Trương Lâm ấp trần chờ hồi đáp. Ta muốn đi vào tìm người, tìm người, vợ chồng hai người vì là đáp án này hoang mang một chút. Nhưng là, bọn hắn không hỏi hắn tìm ai, mỗi người đều có chính mình bí mật, bọn hắn vô ý phát giác người khác bí mật, chỉ là, đơn thuần muốn thông qua hắn, hiểu bọn hắn không biết sự tình chân tướng. Trương Đại Phu biết rõ trong cấm địa là tình huống như thế nào sao? Mặc Liên Thành dò hỏi, Trương Lâm ấp kỳ quái quét hai người liếc mắt, thẳng đến hiện tại, hắn vẫn là đoán không ra, hai người này vì sao tới. Cứ việc, bọn hắn trong lời nói giữa các hàng, hình như là hướng về phía cấm địa đặt câu hỏi. Bất quá, chỉ cần hai người này sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động, hắn không ngại lộ ra bọn hắn biết rõ. Nói là cấm địa, kỳ thật. Chỉ là đối với chúng ta những này từ bên ngoài đến đại phu cấm túc, bên trong thiết trí vân tộc lợi hại nhất bí thuật bình chướng. Đồng thời, cấm địa cửa vào, có hai đầu cường hãn thú tộc trông coi, không có vân tộc người khởi động bí thuật, ngoại nhân không có khả năng tùy ý ra vào. Ngược lại là mỗi tháng mỗi khi gặp mùng 1 hoặc 15, bí thuật bình chướng đối lập yếu bớt, sẽ có đại khái nửa canh giờ chữa trị kỳ. Trong thời gian này, nếu như may mắn, chúng ta có lẽ có thể vào. Trương Lâm ấp đề cập hai đầu cường hãn thú tộc lúc, Khúc Đản Nhi lập tức liên nghĩ đến, đêm qua nàng dùng thiên nhãn nhìn trộm, sau cùng bị hai bó hồng sắc cường quang cho chiếu xạ đến sự tình, đại khái, cái kia hai bó cường quang chính là hai đầu thú tộc phát giác dị dạng, cho nên phát đi ra. Đến mức mỗi tháng mùng 1, 15, vợ chồng hai người không khỏi tính toán, đêm qua, chính là mùng 1. Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhìn qua Trương Lâm ấp. Chợt ném ra ngoài kế tiếp vấn đề. Trương Đại Phu quen thuộc như thế cấm địa, chắc hẳn trước kia đi vào qua. Trương Lâm ấp lắc đầu, ta ngược lại là muốn, chỉ là, trước mắt, còn không có đi vào qua. Mặc Liên Thành trêu chọc lông mày, rất rõ ràng, hắn đối với câu trả lời này không hài lòng. Khúc Đản Nhi nhịn không được chen vào nói, này cũng kỳ quái, ngươi nói ngươi không có đi vào qua, nhưng đối với bên trong tình huống như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nghi vấn, Trương Lâm ấp không buồn, ngược lại, con mắt hiện lên một vòng yêu thương. Ta chi cho nên rõ ràng bên trong tình huống, là bởi vì anh ta nói cho ta biết. Vợ chồng hai người đồng thời nói, ca của ngươi, Trương Lâm ấp sầu não uất ức, thừa nhận nói, không sai, anh ta, chính là ta liều chết, cũng muốn đi vào nơi này muốn tìm người. Mặc Liên Thành nghĩ một hồi, hỏi. Ca của ngươi tại trong cấm địa, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3865, cách chương.